Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động anh ta. Vào phòng tắm, nước ở bồn tắm đã đầy. Không đợi Trịnh Thất Muội phản ứng lại, cả người đã bị anh ta bỏ vào bồn tắm. Anh ta sẽ không dìm chết mình chứ? Trịnh Thất Muội muốn đứng lên. Lúc này thằng Á Nam cũng đi theo vào bồn tắm lớn. Bàn tay tao ôm lấy thắt lưng của cô. Cảm giác trong nháy mắt người cô cứng ngắc. Anh ta đến gần bên tai cô, rồi thản nhiên mở miệng. Xem ra sức lực của em cũng không tệ lắm. Vậy lại thêm một lần nữa đi. Cái gì cũng cái gì vậy hả? Trịnh Thất Muội muốn phản kháng, nhưng bồn tắm cũng chỉ lớn coi như vậy. Cô trốn cũng không có chỗ mà trốn. Ngay tại trong dòng nước ấm này, lại bị thằng Á Nam để lại một lần nữa. Trịnh Thất Muội quả thực hết chỗ nói. Mà kệ cô phản kháng như thế nào, kết quả cuối cùng đều giống nhau. Chờ cho thằng Á Nam suốt cuộc thỏa mãn, đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Trịnh Thất Muội ngay cả một xíu sức lực cũng không có, mặc cho thằng Á Nam lau khô nước trên người, ôm cô ra khỏi phòng tắm. Lúc cổ tắm rửa, di động trong túi cô có vang lên vài lần, nhưng bọn họ không có nghe thấy. Cả người sụp lờ nằm trên giường, nhìn gái đàn ông kia tới phía mình, đến động tác xua tay cũng thấy mệt. Anh đừng đến đây. Muốn mắng người nhưng lại không có sức lực. Cô quá mệt mỏi, trừng mắt nhìn thằng Á Nam, vẻ mặt cô có phần cầu xin. Em buông tha cho tôi đi. Thể lực quá kém, thằng Á Nam nhíu mày nhưng không nhìn cô. Xoay người nhặt quần áo bị ném trên mặt đất mặc vào. Nhìn thấy Trịnh Thất Muội bộ sáng như muốn ngủ của cô, thế lại để quần áo ở bên giường, ngồi xuống. Em phải gả cho tôi. Còn lâu, ai thèm gả cho anh chứ? Trịnh Thất Muội xem thường anh ta, cô không thèm tranh cãi với anh ta. Nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác, bất chấp thân thể còn không thoải mái, cô ngồi dậy, dùng sức nắm lấy áo anh ta. Này, tôi hỏi anh, người đàn ông ngày hôm qua là gì của anh? Thằng Á Nam trầm mặc, Trịnh Thất Muội lại tiếp tục mở miệng. Người đó có phải là lão đại của anh không? Các người có phải là xã hội đen hay không? Anh sẽ không làm hại tà phán tình chứ? Các người, lão đại nhà anh kia muốn đối phó với phán tình như thế nào? Tà phán tình sẽ không có việc gì đâu. Nếu Hiên Viên Siêu thật sự muốn đối phó với tà phán tình, thì chỉ sợ cô ta có trăm cái mạng cũng không đủ để gặp chuyện không may. Đó là chưa nói, sợ vào năng lực của Hiên Viên Siêu, muốn đối phó với cô ta thế nào còn không phải là chuyện vô cùng dễ dàng hay sao? Thật sao? Gặp chuyện không may thì đã sớm xảy ra chuyện rồi, còn có thể chờ đến bây giờ hay sao? Trịnh Thất Muội không biết phải nói như thế nào. Nhìn thang Á Nam, người đàn ông này thật cao lớn, hơn nữa thần nhìn thì vô cùng lạnh lùng, còn có một vết sẹo thật lớn trên mặt, làm cho người ta mới nhìn thì thấy thật đáng sợ. Còn quen mặc toàn đồ màu đen, bề ngoài như vậy chắc chắn là người ta nghĩ đến xã hội đen. Anh ta nói tà phán tình không có việc gì, không biết vì sao Trịnh Thất Muội lại tin. Suy nghĩ này lại chuyển sang vấn đề khác, đi tới một chuyện khác. Này, chúng ta thương lượng một việc được không? Cô mặt thằng Á Nam lạnh lùng nhìn cô, không nói. Trịnh Thất Muội tiếp tục nói. Tự nghĩ anh cũng chiếm của tôi rồi, tôi cũng không so đó với anh nữa. Hai lần này tôi cho đi qua, từ nay về sau anh đừng tới tìm tôi nữa, được không? Thằng Á Nam nhìn cô chằm chằm, vô cùng không khách khí mà đánh gãy giấc mộng của cô. Chúng ta kết hôn đi. Kết cái đầu anh ấy. Trịnh Thất Muội xem thường anh ta. Anh muốn kết hôn với anh? Anh là xã hội đen, nếu tôi kết hôn với anh chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị bắt giam cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sao mà thằng Á Nam càng khó coi. Xã hội đen. Trịnh Thất Muội nói như vậy cũng quá sỉ nhục lòng đường. Nếu không ngại thì bây giờ chúng ta đăng ký. Thằng Á Nam nói là thật. Hoặc là đi gặp ba mẹ cô, nói cho bọn họ biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Không được. Trịnh Thất Muội gần như muốn nhảy dựng lên. Anh không được đi tìm ba mẹ tôi. Nhìn bộ dáng không nói chuyện của anh ta, cô muốn hét lên. Có nghe thấy không? Không được đi tìm ba mẹ tôi. Thằng Á Nam nhìn cô, trên mặt có vết sẹo nên nhìn càng thêm âm trầm dữ tợn. Trịnh Thất Muội sợ anh ta, đôi người nằm trở lại trên giường. Lại trúng mắt về anh ta. Tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Vừa nói xong, cô nhắm chặt mắt lại, như là thật sự mệt muốn chết. Như lòng mi lại khẽ động đậy tiết lộ thực ra cô không hề ngủ. Thằng Á Nam nhìn thấy bộ dạng của cô, không biết vì cái gì khuôn mặt vốn lạnh như băng, đột nhiên lại có vài phần ôn hòa, khóe môi hơi hơi sơ lên. Nhìn cô đã nhắm mắt lại, sau đó hô hấp đều đều, đến cuối cùng thì thật sự ngủ mất. Người con gái này dường như rất thú vị, tính tình hơi thô lỗ, lại có bề ngoài rất hoàn mỹ kiểu diễm nhưng rất thẳng thắn, quan tâm bạn bè, mặc dù có nói hơi nhiều nhưng vẫn là rất hoàn hảo. Nhẹ nhàng thở ra, nghe đến lời của Hiên Viên Diêu, coi cô hình như không tồi. Sơn ngoài ý muốn, lần này thang Á Nam không có đi. Nhìn người con gái nằm ngủ trên giường, tâm tình không hiểu vì sao liền có vài phần yên ổn. Cho đến khi có người gõ cửa phòng khách sạn, cắt ngang lời suy nghĩ của anh ta. Đứng dậy mở cửa, người tới lại là Cố Học Văn. Sửa sốt một chút, thằng Á Nam liền đứng dậy. Cố Học Văn nhìn thấy anh ta, Thằng An Nam có chút bất ngờ. Có việc gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net